Tiếp Thiên Vận, chương 439, Huyết Án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, âm dương đạo chỉ thiên hoàng sợ bất tình, tiên nhất đạo pháp, tiên thần áp, ta kẹp ra một tấm hồng phù trên mặt tất cả đều là sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Thành Vân sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng thối lui trở về vệ sinh sở. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, mấy cái đi theo Hàn Thành Vân cũng đại khái vẻ mặt như thế, đại hán kia cùng hai vị cùng năm, ngạc nhiên sau, nhao nhao lấy ra lá bùa chuẩn bị tá pháp phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cười lạnh một tiếng, phất trần bên trong phảng phất liên tục không ngừng lực lượng vọt ra, chung quanh người đi đường nhìn ta tư thế, đều né tránh chỉ sợ không kịp. Không được, chạy mau, nhập đạo trung kỳ, hai vị kia vốn đang chuẩn bị cùng đại hán gắng gượng chống đỡ người trung niên nhanh lên lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cỏ ngươi nương, nhập đạo trung kỳ lại như, mà hán tử sừng sốt một chút, cũng thu pháp thuật quay người thoát đi, kết quả lời nói không có mắng xong. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất phảng phất cho áp sập bình thường, toát ra một trận bụi. Liền phảng phất bom vứt xuống trong nước tựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắng chửi người hán tử cùng hai cái ý đồ chống cự, lại không chạy ra phạm vi hán tử lập tức cho đè sấp trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống dưới, bầu trời đám mây tựa ngưng tụ không tiêu tan, quay cuồng như bàn long biển mây. Phốc, hai vị bên cạnh đại hán máu tươi lập tức cuồng phun mà ra, ở giữa hán tử liền phản ứng đều không có phản ứng, hai mắt lật bạch đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất, trong miệng phun ra tất cả đều là bọng máu, mắt thấy là không sống được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Long thôn đường xi măng bụi dương lên, phảng phất một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng, người vây xem tất cả đều biến sắc. Hai cái trọng thương vùng vẫy hạ, không có thể đứng lên, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, vệ sinh sở vốn là lâu năm thiếu tu sửa tường vây tựa cho trọng áp chấn một cái, soạt toàn bộ đập xuống, đem đại hán kia trực tiếp đập chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Thành Vân đi tới lúc sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Mấy cái xem ra là cái khác thế gia người, đều mặt xám như cho, nhưng không dám lên nửa trước bước. Hạ Nhất Thiên, người đã đi tới Giang Long thôn, lại không đi vì đại nghĩa mà đi tiểu nghĩa, chuyên lựa chọn hy sinh chính mình, khống chế lại sắp bộc phát huyết vân quan, lại chạy tới nơi này một lời không hợp giết người, không khỏi quá mức ác độc a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thành Vân bởi vì ta một chiêu giết địch mà cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng không quên làm thế gia microphone, phát ra chất vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ, nơi này là Giang Long thôn nha. Sư huynh trên mặt cũng có chút khẽ biến, bây giờ tình huống trở nên không dễ thu thập, nếu như thế ra người gắt gao níu lấy không thả, thế tất không cách nào giải thích ở trong đó đúng sai. Một chiêu đè chết Lư Hán Đông, chính là đi đâu, đều nói không lại này khảm a. Bên cạnh lão già cũng thần sắc ngưng trọng nhìn ta chằm chằm không thả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ lão ma, vừa đến đã giết người, quả thật lợi hại nha, có bản lĩnh giết sạch chúng ta thế gia người, đừng do dự đến nha. Một chiêu đè chết nhập đạo Lư Hán Đông, chính ta cũng cho chính mình hạ nhảy một cái, pháp thuật uy lực trở nên quá lớn, gấp 5 lần đạo thống của người khác độ rộng, cỗ này lực lượng mạnh mẽ có chút khó có thể khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Thành Vân bọn họ nói xong, Lư Hán Đông hồn liền theo trong phế tích chui ra, hốt hoảng nhìn tả hữu, vừa nhìn về phía chính mình kia vừa mới chết đi nhục thân. Đúng lúc này, hai đầu xiềng xích liền cuốn lấy Lư Hán Đông, xinh xinh kéo vào âm phủ, cũng không biết là ai nhà thành hoàng dưới tay bắt người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành Hoàng bắt người, Hàn Thành Vân bọn họ cũng không có đi ngăn cản, giữ lại hồn căn bản không có tác dụng gì, chẳng lẽ còn có thể dưỡng thành quỷ sao? Mấy cái huyền cảnh ở bên cạnh thấy rõ, rất nhanh liền đến hiện trường, một bộ muốn tạm giam ta cũng không lớn dám dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi gọi các vị tiền bối đến đây đi, việc này mời bọn họ đến xử lý tốt điểm, thuận tiện thông chi một chút cái khác thế gia gia chủ, nói vệ sinh sở nơi này có đại sự xảy ra. Hàn Thành Vân đối người bên cạnh nói, đây là nhất định phải. Hai người vội vàng chia ra đi tìm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền cảnh nhóm lưu lại mấy người, còn lại cũng đi báo cho thượng cấp Giang Long thôn bởi vì việc này, lập tức loạn thành hỗn loạn. Một đám huyền cảnh rất nhanh liền cầm màu đen côn sắt vây ở xung quanh, số lượng rất nhiều tu vi lần này không có trộn nước tất cả đều là tìm đạo đỉnh phong, mà tổ trưởng một cấp bậc tất cả đều là nhập đạo kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái nho bào, lên tuổi tác lão giả đi theo Hàn Thành Vân trước đó phái đi người theo chỗ ngoặt bên kia tới, đều nhìn về cái phương hướng này. Trên thực tế vừa rồi nổ vang rung trời ảnh hưởng đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảnh giác, Giang Long thôn nguyên bản ở rất nhiều cư dân, hiện tại vứt bỏ trong phòng, lại đại bộ phận đều đã là huyền tu, còn không có một cái là yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ nho môn cùng quan phương, đạo môn chín đại phái cũng tới, mấy khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy ta đều rất là kinh ngạc, có Tịnh Linh đạo Bạch Quân Ninh, Thiên Nguyên phái Bàng Quân Như, Thanh Vi phái Trần Hào Viễn chờ, ta vốn dĩ coi là đệ tử cũng tới, nhưng đạo môn chín phái phục sức cho thấy thân phận của bọn hắn, đều tất cả đều là đại trưởng lão kia một cấp bậc. Còn có mấy cái nhìn giống Phật môn cao tăng hòa thượng cũng tới, có trên người có miếng vá, có quần áo lại ngăn nắp, không đồng nhất mà cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh tụ tập 1,200 người, số lượng tương đương khả quan. Đã tất cả mọi người đến rồi, ta đây Hàn Thành Vân hôm nay liền đem sự tình nói ra đi, ta cùng vị này Hạ Nhất Thiên, bởi vì tiểu nữ nguyên nhân có chút ăn Tết, tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có người biết, mà cùng người chết Lư Hán Đông, cũng coi là thế giao bạn tốt, vừa rồi đi ra ngoài làm việc, không khéo hai tướng đụng vào, Lư Hán Đông bởi vì ta cùng đối phương mâu thuẫn, ngôn ngữ không hợp chỉ trích đứng lên, cũng là hợp tình lý, nhưng đối phương lại trực tiếp ra tay đánh chết hảo hữu của ta, thật sự là quá mức không hợp thói thường chút, ta sau này trở về, như thế nào cùng hắn người nhà bàn giao. Hàn Thành Vân thản nhiên nói, ngôn từ bên trong không kiêu ngạo không tự ti, 10 phần cao minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị khác một bộ người chứng kiến dáng vẻ, bắt đầu quở trách dạy ta không phải. Mấy cái vốn là nhìn sự tình phát sinh huyền cảnh lập tức tới ngay cùng một vị nhìn tu vi có nhập đạo hậu kỳ huyền cảnh châu đầu ghé tai đứng lên, kia nhập đạo hậu kỳ huyền cảnh mắt nhìn ta, lại nhìn hướng về phía cho tường vây đập chết Lư Hán Đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, ngươi ra tay giết người, dựa theo hiện thế quy củ, cái kia bắt ngươi xử theo pháp luật, dựa theo huyền môn quy củ, ngươi chạy không thoát đạo lý này đến, vốn dĩ ta Tiền Quốc Hồng còn muốn tìm ngươi trò chuyện, nhưng bây giờ cái dạng này, chỉ sợ cũng không cần, bất quá đã nhiều như vậy đồng đạo đều ở nơi này, chúng ta huyền cảnh muốn bắt ngươi, cũng sẽ cho ngươi tự biện cơ hội, ngươi xem việc này ngươi nói thế nào. Tiền Quốc Hồng một thân huyền cảnh quần áo, nhìn rất phổ thông, nhưng băng tay thượng đã có khác cái khác huyền cảnh, có thể thấy được thân phận địa vị siêu nhiên. Tiền lão, các ngươi huyền cảnh Trương Đống Lương Trương lão ta biết, không biết các ngươi có biết hay không? Giống như hắn cùng các ngươi cũng không phải một đám a, bằng không hắn cho thế gia người hại chết, ta xem các ngươi thật giống như cũng không có gì phản ứng nha. Ta đánh giá vị này huyền cảnh đầu lĩnh có chút hăng hái, vì sao bọn họ có thể đấu tranh nội bộ đến trình độ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền Quốc Hồng sắc mặt âm trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đống Lương xác thực lệ thuộc ta Nam Bộ khu tự trị huyền cảnh bộ môn, hắn hy sinh, chúng ta thâm biểu thương tiếc, nhưng mà sự tình cũng còn tại trong điều tra, cũng không phải là như cùng ngươi tưởng tượng như vậy. Hạ Nhất Thiên, ngươi việc xấu loang lổ tội lỗi chồng chất, hiện tại làm nghi phạm còn dự định muốn rào biển xuống a, biển, làm sao không phân biệt. Đã huyền môn sự tình, huyền môn biện pháp, chúng ta huyền môn có thể giải quyết, huyền cảnh còn trộn lẫn cái gì? Bọn họ giết Trương Đống Lương, một đám người hoành đao lập mã còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta không giết bọn họ, chẳng lẽ trông cậy vào các ngươi huyền cảnh đến? Tốt lắm, hiện tại các ngươi đã tới, cũng không còn tại cho bọn họ liếm chân thúi a, xử theo pháp luật không? Không có, ta này tán tu nhìn không được cho bạn tốt báo thù, các ngươi nhìn ta tu vi thấp liền lay chạy tới bắt ta, tốt lắm, oan ức tìm được đến tu vi thấp lưng. Thật có ý tứ, đối phó một phương thế lực cãi cọ làm chủ, đối phó ta như vậy tán tu, đưa tay liền lấy, không có bản lãnh liền nhường một chút nói, đừng cho là ta hạ nhất thiên thật sợ các ngươi quan phương. Ta sắc mặt rất khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết người chính là giết người, lại nhài cả ngày cái gì? Tiền Quốc Hồng, ngươi không dám động đến hắn, chúng ta đạo môn coi như sẽ không khách khí như vậy, hạ nhất thiên, ngươi giết người, đã huyền cảnh đều bắt không được ngươi, trừng ác dương thiện chung quy chúng ta đạo môn sẽ làm. Thành vi phái Trần Hào Viễn bởi vì trưởng môn con thứ hai đồng ý kinh hồng đánh cho ta què, đang lo không có địa phương gây chuyện, lần này lột tay áo liền lên đến rồi. Không tệ, trừng ác dương thiện cũng là chúng ta đạo môn cái kia hành chi nói, bất chính thân này, làm sao có thể chính đạo. Tịnh Linh đạo Bạch Quân Ninh lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào người của ta mắng lên, nước bọt một đường phun. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chính thân này, làm sao có thể chính đạo, đạo môn ai cũng có thể nói lời này, liền ngươi Bạch Quân Ninh không được, đừng quên, xóa bỏ ảnh chụp cùng video trong điện thoại là có thể khôi phục ta, liền biết ngươi lão gia hỏa này luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, phía sau chỉ muốn làm sao đâm ta đao, nếu như không muốn đem chính mình làm kia hoạt động làm thế nhân đều biết, liền sớm làm ngậm miệng. Ta lạnh lùng nói, điện thoại hiện tại phóng xạ quấy nhiễu, cũng không tốt gửi tin tức nhưng hù một hù hắn còn là có thể làm được. Ngươi nói bậy cái gì? Bạch Quân Ninh liếc mắt nhìn hai phía hướng hắn quét tới ánh mắt nhanh lên phủ nhận đứng lên. Đông Hiroshima máu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư để ta làm sao có thể nói bậy, vừa rồi ta đều nhìn thật là nhiều lần, chật chật chơi vui nhiều. Hải sư huynh dù sao không biết là cái gì, nhưng một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ chuẩn không sai. Ngươi, Bạch Quân Ninh câm âm thanh, đạo môn mấy cái ông bạn già tựa hồ cũng biết xảy ra chuyện gì, cô nai chứng cứ mà thôi, cho nên nhao nhao lắc đầu đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quân Ninh nha Bạch Quân Ninh, khẳng định là cùng nữ quỷ lên giường phá sự cho tuôn ra đến rồi a, còn chụp ảnh video đi con chó ngươi một chút chính sự đều không làm, cả ngày liền cùng điều lão cầu lai giống tựa song tu, không chê ném chúng ta đạo môn người. Bàng Quân Như lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào bên người Bạch Quân Ninh mắng to lên, này bắt phụ chửi đồng, ngược lại là phong cách của nàng. Ta lập tức sắc mặt một trận trắng bệch, Bạch Quân Ninh, này nhưng không oán ta được nha, ta không nói gì, chính ngươi hành vi không ngay thẳng tại đạo môn trong giống như cũng không phải bí mật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.